1200, sinh tử vô giới. Vị này trung niên mỹ phụ, tự nhiên chính là lúc trước cùng Điệu Tinh Hà cùng đi đến Lôi Cốc Thiên, cùng là thái cổ yêu tộc một trong Tuyết Liên tộc lão tổ Tuyết Tiên tử. Mặc dù khi tiến vào Lôi Cốc Thiên về sau, nàng tiểu cùng Điệu Tinh Hà tách ra, nhưng là trải qua mấy ngày nay, nàng cũng là đang cố gắng tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Chỉ bất quá, nàng cu nở dê đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cho nên mới lẫn vào nơi này, muốn nhìn một chút tại tư cách chiến bên trong có thể hay không có chỗ phát hiện. Thân là thái cổ yêu tộc bên trong lão tổ cấp nhân vật, thực lực của nàng tự nhiên cu nở dê không yếu, thế nhưng là Lôi Mẫu, mặc kệ là bị phong đạo trước đó, vẫn là bây giờ đạo yêu thân phận, đều không phải là nàng có khả năng chống lại tồn tại. Bởi vậy, đối mặt Lôi Mẫu, trong lòng của nàng không tự chủ được dâng lên vẻ sợ hãi, càng là không dám có chút ý niệm phản kháng. Chỉ là để nàng cảm thấy không hiểu, liền là bây giờ mảnh này thiên địa bên trong đạo yêu, nàng gần như đều biết, nhưng chưa từng có nghe nói qua lại còn có dạng này một vị đạo yêu. Nhất là Lôi Mẫu càng là một câu tiểu đơn giản nói toạc ra nàng chân thực thân phận, để nàng làm sao có thể không khiếp sợ. Mặc dù nàng căn bản cũng không biết rõ Lôi Mẫu đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là Lôi Mẫu nếu như muốn giết nàng, thật sự là dễ như trở bàn tay. Cũng may Lôi Mẫu ngữ khí tương đối khách khí, cho nên mới để nàng hơi yên lòng, biết rõ đối phương không có ác ý bất quá, làm nàng nhìn thấy Lôi Mẫu muốn chính mình cứu chữa người là Mạnh Quan thời điểm, vừa mới buông xuống đi tâm, không tự chủ được lần nữa treo lên. Bởi vì cái này Mạnh Quan rõ ràng đã là sinh cơ hoàn toàn không có, chết triệt triệt để. Chính mình Tuyết Liên tộc mặc dù hoàn toàn chính xác am hiểu chữa trị chi lực, nhưng là QNZ không thể nào làm được để người chết phục sinh. Tuyết Tiên tử lấy dũng khí nói, cái này, tiền bối, hắn đã chết, ta chỉ sợ không, ta có thể cảm giác được, hắn còn sống không đợi Tuyết Tiên tử đem nói cho hết lời, Lôi Mâu đã ngắt lời nói, bởi vì hắn hồn bị giam cầm ở, cho dù bỏ mình, nhưng là hồn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ly thể, sở dĩ hắn còn có một tia phục sinh có thể Tuyết Tiên tử cũng không phải thường nhân, mặc dù Lôi Mâu nói tới quá kinh thế hai tụ, nhưng là nàng tại khẽ giật mình về sau, lập tức liền hiểu được nói, vậy. Vạn bối hết sức thử nhìn một chút tựa hồ là cảm thấy Tuyết Tiên tử nội tâm co e ngại, Lôi Mẫu thanh âm nhu hòa mấy phần nói, ngươi không cần sợ hãi, coi như ngươi thật không cứu sống nàng, ta QNZ sẽ không tổn thương ngươi. Mặt khác, ta cũng là vừa mới phục sinh, không thể ở lâu, sở dĩ một hồi liền muốn tiến vào khối kia thẻ tre bên trong, chỉ sợ muốn biến mất một đoạn thời gian. Một khi ta tiến vào khối kia thẻ tre, như vậy nơi này hết thể liền sẽ khôi phục nguyên dạng, ta lo lắng ở chỗ này một số người. Đến lúc đó sẽ đối với hắn cùng ngươi bất lợi, sở dĩ, tốc độ của ngươi tốt nhất có thể mau một chút. Lôi Mẫu, để Tuyết Tiên tử không nhịn được lần nữa sững sờ. Nhất là làm ánh mắt của nàng nhìn thấy lơ lửng tại Lôi Mẫu trước người khối kia thẻ che thời điểm, liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên dồn dập. Làm thái cổ yêu tộc, nàng há có thể không biết phong yêu đạo giản mà điều này cũng làm cho nàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trong mắt lộ ra vẻ chấn động nói, không nghĩ tới, cái này Mạnh Quan lại còn là một vị luyện yêu sư. Mà lại, hắn vợ ơ y ma đã có thể vì yêu phong đạo Tuyết Tiên tử từ đầu tới đôi mắt thấy toàn bộ tư cách chiến quá trình, đối với Mạnh Quan biểu hiện cũng là có chút thưởng thức. Hiện tại, biết được Mạnh Quan thân là luyện yêu sư thân phận, nhìn lại trước mắt cái này thân là đạo yêu Lôi Mẫu, nàng đã có thể mơ hồ đoán ra chuyện đại khái quá trình. Mạnh Quan mặc dù là luyện yêu sư, nhưng là thực lực không đủ, lại cưỡng ép vì trước mắt Lôi Mẫu phong đạo, cho nên hy sinh sinh mệnh, hiện tại Lôi Mẫu cảm kích Mạnh Quan. Sở dĩ lúc này mới xin nhờ chính mình đi cứu sống hắn. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiên tử QNZ thật rất muốn cứu sống Mạnh Quan. Mặc dù thế nhân đều biết, luyện yêu sư cùng yêu tộc là sinh tử đối đầu, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nhất là có thể vì yêu phong đạo luyện yêu sư, càng là bất luận cái gì yêu tộc vừa thống hận lại hy vọng NZ kết giao tồn tại. Dù sao, muốn thông qua chính mình tu hành trở thành đạo yêu, độ khó thực sự quá lớn, mà duy nhất đường tắt liền là đi để luyện yêu sư vì chính mình phong đạo bởi vậy. Nếu như mình có thể cứu sống Mạnh Quan, như vậy cũng coi là cùng hắn đánh tốt quan hệ, ngày sau đối với mình Tuyết Liên nhất tộc nói không chừng lại có cực lớn trợ giúp. Nghe được Tuyết Tiên tử, Lôi Mẫu lại là khẽ nhíu mày nói, Mạnh Quan hắn không gọi Mạnh Quan, hắn cứ gọi Khương Vân cái gì. Tuyết Tiên tử đột nhiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Mẫu, chính mình cùng Điệu Tinh Hà tới này Lôi Cốc Thiên mục đích, chính là vì tìm kiếm Khương Vân. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này Khương Vân vờ ơ y ma lắc mình biến thành Mạnh Quan. Từ đầu đến cuối ngay tại nhóm người mình ngay dưới mắt lắc lư. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng rốt cục có thể minh bạch, vì cái gì chính mình tộc nhân, còn có cái khác 17 cái yêu tộc tộc nhân, đều đối Khương Vân như thế để ý, thậm chí không tiếc liên danh đứng ra thỉnh cầu riêng phần mi nhờ tộc đàn đi tìm Khương Vân. Cái này Khương Vân, cho dù thực lực bây giờ còn chưa không thể tính quá mức kinh người, nhưng là tư chất của hắn cùng tiềm lực lại là cường đại đáng sợ, ngày sau càng là bất khả hạn lượng hạng người. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề, liền là hắn nhất định phải theo lần này tử vong bên trong, sống tới minh bạch đây hết thể về sau. Tuyết tiên tử QNZ không lên tiếng nữa, an định tâm thần, bắt đầu cẩn thận xem xét lên Khương Vân tình huống tới. Thời khắc này Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình giống như là ngâm nước, cả người tính cả lấy thể nội hai cố đạo thân, đều đắm chìm trong một vùng tăm tối trong hư vô. Không nhìn thấy hết thảy, nghe không được hết thảy, mà đối với cảm giác như vậy, hắn cũng không có cái gì khó chịu cùng khổ sở. Thậm chí, hắn ngược lại có một tia nhẹ nhõm, có một tia giải thoát. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình đã quên đi thế gian này hết thảy. Tất cả mọi người cũng tốt, sự tình cũng tốt, cùng mình lại không còn bất kỳ quan hệ gì, chính mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thế nhưng là ngay lúc này, tại mảnh này hư vô hắc ám bên trong, lại là bỗng nhiên vang lên một cái tang thương thanh âm. Chết là sinh bắt đầu, sống hay chết mới bắt đầu, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sinh tử vô giới thanh âm này, đối với gần như đã mất đi sinh mệnh, đã mất đi ý thức Khương Vân tới nói, mới đầu cũng không có chút nào tác dụng, nghe được cũng như chưa từng nghe thấy. Nhưng là, thanh âm này lại là vòng đi vòng lại, không ngừng trong bóng đêm quanh quẩn, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng. Cho đến rốt cục để Khương Vân bất chi bất giác chi gian, theo thanh âm này, bắt đầu đồng dạng niệm tụng ra câu nói này. Chết là sinh bắt đầu, sống hay chết mới bắt đầu, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sinh tử vô giới một lần lại một lần tại loại này niệm tụng bên trong. Khương Vân chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là một vài bức khác biệt hình tượng. Trong tấm hình, hắn thấy được thập vạn mãng sơn, thấy được Khương Thôn, thấy được Vấn Đạo Tông, thấy được Gia Gia, thấy được sư phụ, thấy được chính mình tại cả đời này trong cuộc sống, đi qua sở hữu địa phương, thấy qua tất cả mọi người cùng này đồng thời, tại những hình ảnh này bên ngoài, càng là có một cái đối với hắn mà nói, vừa quen thuộc, vừa xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên, bản tôn, tỉnh lại thanh âm này đến từ giới vẫn chi địa thiên lạc sơn trong lo nở Genui, Khương Vân nhục thân đạo. Thân mặc dù Khương Vân còn không cách nào phân biệt đây là chính mình đạo thân thanh âm. Nhưng là hắn nhìn trước mắt kia vô số trong tấm hình, kia lần lượt từng cái một đã sớm là cấn tại chính mình trong linh hồn khuôn mặt, lần nữa thì thào nói, sinh tử vô giới vốn liền là chết, chết liền là sinh nỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình thời gian dần trôi qua theo trong hư vô trôi lơ lửng. Xem chính bản chương o tiết bên trên, cờ bên thai của hắn bắt đầu có đủ loại thanh âm rất nhỏ vang lên, trong miệng của hắn bắt đầu có một loại mang theo đàn ở dê cha tờ hương vị truyền đến. Chóp mũi của hắn cũng là người thấy đối với mình tới nói rất tinh tường mùi thuốc chi khí. Đồng một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên tại Khương Vân thể nội truyền ra, kia là hắn đã tắt mệnh hỏa rốt cục lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá, hắn mệnh hỏa không còn là lúc trước thuần túy màu đo, mà là thình lình nhiều hơn một tia màu đen, mà cái kia màu đen mệnh hỏa bên trong, quỷ lệ thân ảnh quận mình trong đó, trên mặt lộ ra đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác Khương Vân, chậm rãi mở mắt.